Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 173, thứ 29 chương phong môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội kê bốn họ, Khổng Hạ Ngu Ngụy, tuy rằng cùng Ngô Quận bốn họ Cố Lục Chu Trương không thể so với, nhưng cũng là thi lễ châm anh chi tộc, cạnh cửa gần thứ nhất đẳng mà thôi. Trong đó Ngụy thị Ngụy Độ, cũng chính là đem tổ trạch đưa cho thiên sư đạo ăn chơi trác táng. Từ Hữu đã lĩnh giáo rồi. Về phần Hạ thị, Từ Hữu rời đi Tấn Lăng ngày đó, cùng Viên Thanh Kỳ ở Phong Nhứ Đình gặp nhau, cũng là theo của nàng trong miệng biết được Hành Dương Vương phi, Hạ thị nữ lang tự sát nội tình. Còn có Khổng thị, Từ Hữu tuy rằng không có trực tiếp đánh quá giao tế, nhưng Trương Mặc Trương bất nghi nghe Xuân Thủy sướng, tiền đường Hồ Xuân hành. Ngày đó Khổng thị Khổng Thụy đang ở trong đường, coi như là gián tiếp có tiếp xúc, nhưng là ai có thể nghĩ đến, đường đường Hạ thị, hội kê danh môn, thế nhưng còn làm nổi lên lừa bán dân số bẩn sự. Hơn nữa đem nam nhân bán cho bắc nhân làm đồ chơi. Quả thực mất hết tính người, heo chó không bằng, chủ bộ làm gì tính toán. Bảo Hy mắt nhìn Từ Hữu, hỏi ngược lại, lang quân có cái gì ý tưởng? Từ Hữu hai tay phụ sau, nhìn nơi xa kia đổ dùng để tỉnh ngủ quan lại bức tường. Mặt trên hoa sen chiếu nguyệt đồ ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ dạng rỡ sinh huy, dường như sống lại giống nhau, thanh như nước, thẳng như liên, minh như nguyệt. Bảo Hy hiểu được ý tứ của hắn, qua lại đi rồi vài bước, nói, Chu Anh Nhi nói mà nói vị tất là thật, hắn chính là một người môi giới. Cho dù cùng Lý Khánh Dư có chút lui tới, kia cũng chỉ là xem ở tiền tài phân thượng. Giống bực này bí ẩn công việc, nhiều nhất theo thuyền công trong miệng nghe chút không thiên lời say, căn bản làm không thể chuẩn. Từ Hữu lắc đầu, nói, nguyên nhân vì như thế bí ẩn, Chu Anh Nhi mới lập không ra. Kỳ thật người ta đều biết đến, việc này có chín thành có thể là thật sự, cũng không biết là không phải bát tự không hợp. Từ Hữu cùng Bảo Hy ở mỗi một sự kiện cái nhìn chưa từng có nhất trí quá, tranh chấp thành giải quyết vấn đề duy nhất cách. Bảo Hy đột nhiên cuống cuồng đứng lên, nhiều lần cùng Từ Hữu giao phong thất bại, làm cho hắn ở Cố Duẫn trước mặt lời nói quyền thẳng tắp giảm xuống, rất khó tái bảo trì bình thường bình tĩnh. Cả giận nói, cho dù là thực, khả ngươi tưởng không nghĩ tới, Hạ thị hiện tại chịu chủ thượng coi trọng, 10 năm đến gấp đôi mượn sức, trước sau có hai vị vương gia, ba vị công chúa cùng Hạ thị đám hỏi, ân sủng chi long, không gì sánh kịp, ngay cả Tiêu, Viên, Liễu, Dữ bốn nhà đều theo không kịp. Minh phủ mới vừa vào con đường làm quan, căn cơ còn thấp, nhưng Bạch Xà án đắc tội thiên sư đạo, đắc tội thái tử, đắc tội Ngụy thị, Dời Châu trị lại đắc tội Dương Châu thứ sử phủ đồng nghiệp cùng Ngô huyện địa phương sĩ tộc, cũng phải tội trong triều bộ phận đại thần. Lần này cần là tái tùy tiện làm việc, đắc tội Hạ thị, ngươi là muốn cho Phi Khanh làm một cái ngạnh cốt cô thần sao? Từ Hữu lạnh lùng nói, Bạch Xà án chết bao nhiêu vô tội nữ lang, Phi Khanh vì dân trừ hại, thanh danh lên cao, môn phiệt trẻ tuổi đồng lứa ai có thể đánh đồng. Nếu nhập sĩ, sớm muộn phải có địch nhân, có đối thủ, mình đao ám tiễn, huyết vũ tinh phong, cùng với tương lai có một ngày bị động xa vào sát phạt bên trong, không bằng hiện tại vào sân, tôi luyện tâm trí, ít nhất có thể đem tiên cơ nắm ở chính mình trong tay. Hoặc tiến hoặc lui, thành thạo, tiên cơ, Bảo Hy nói bất quá hắn, bất đắc dĩ nói, ta chỉ nhìn đến đường chết. Từ Hữu phát hiện Bảo Hy một cái rất lớn khuyết điểm, thì phải là nhiều mưu thiếu đoạn, nhìn trước ngó sau, cẩn thận chặt chẽ đến làm người ta giận sôi bộ. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, hắn phụ tá Cố Duẫn phụ thân, thống trị bất quá một quận, kiến thức cùng lòng dạ đều hạn chế ở tại nho nhỏ Đông Dương quận, hoặc là nói còn ở lại Đông Dương quận không có thoát ly đi ra. Một khi liên lụy đến toàn cục, trần trần trừ trừ, do dự, cùng Hà Nhu tham công liều lĩnh, ánh mắt phiếm lục quang phác đi lên liền cắn ngoan kình hình thành tiên minh đối lập. Chỗ chết cầu sống, tồn tại đếm không hết, huống chi cũng chưa nói tới đường chết. Phi khanh nhân bạch xà mà vào Nguyên Dương Tĩnh Lư. Sau đó phát hiện trong lư xương khô như núi. Cũng không phải cố ý nhằm vào thái tử đám người. Thiên hạ người sáng mắt nhiều. Nói chuyện gì đắc tội. Về phần rời châu trị. Ngay cả Cố Thị Trung đều đích thân đến tiền đường tiến hành nói tốt cho người. Hắn là thiên tử cận thần. Phi khanh trưởng bối. Còn có thể cố ý hại bất thành. Muốn nói phiêu lưu. Khẳng định là có. Khả so sánh với được đến chỗ tốt. Điểm ấy phiêu lưu hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Này đó đạo lý dễ hiểu trắng ra. Bảo Hy kỳ thật trong lòng biết rõ ràng. Chính là hắn cấp Cố Duẫn thiết kế đường. Là đóng vững đánh chắc. Làm từng bước truyền thống môn phiệt con cháu nhập sĩ đường. Liền cùng Cố Duẫn phụ thân giống nhau. Không phạm sai. Không mạo hiểm. Cũng không làm chim đầu đàn. Hiện tại hoàn toàn quấy dày kế hoạch. Ai thị ai phi. Về sau tự nhiên sáng tỏ. Bảo Hy không nghĩ tái phí miệng lưỡi. Dù sao hai người ai cũng thuyết phục không được ai. Nói. Hạ thị mua bán nữ tử chuyện. Ngươi hay là muốn làm cho Minh Phủ biết không? Từ Hữu lắc lắc đầu. Nói. Ta cũng không ý này. Bảo Hy sừng sốt lăng. Nhất thời không có phản ứng lại đây. Một hồi lâu mưu lược mang do dự hỏi. Ngươi. Chính như ngươi theo như lời. Hạ thị tập vinh sủng cho một thân. Dễ dàng không thể đắc tội. Phi khanh vừa mới bởi vì rời châu trị ở chủ mặt trên tiền thật to ra nổi bật. Nếu thượng thư tham hạ thị. Hội rước lấy đếm chi không hết phiền toái. Từ Hữu không phải lỗ mãng xúc động lăng đầu thanh. Muốn làm chuyện tốt. Cũng phải trước bảo trụ chính mình. Quên mình vì người. Lấy thân nuôi hổ. Đó là thánh nhân thực hiện. Hắn không được. Cố Duẫn đồng dạng không được. Bất quá hai người còn là có khác nhau. Từ Hữu chỉ cần nháy mắt là có thể làm ra nhường nhịn tránh lui quyết định. Cố Duẫn lại sẽ thiên nhân giao chiến một phen. Đã bị lương tâm bất an tra tấn. Sau đó tại gia tộc đại nghĩa dưới áp lực ảm đạm khuất phục. Cho nên, cùng với lộ ra hạ thị bẩn sự làm cho Cố Duẫn thế khó xử. Không bằng ra vẻ không biết. Ngày sau tái làm tiến thêm một bước tính toán. Từ Hữu cùng chắp tay. Nói. Chủ bộ. Chu Anh Nhi vì mạng sống. Ra tòa khi chắc chắn nói bậy. Nếu tưởng Phi Khanh không xa vào này vũng bùn. Phải làm cho Chu Anh Nhi câm miệng. Bảo Hy thế này mới tin tưởng Từ Hữu thật sự vô ý nhúng tay. Tâm tình nhất thời sơ lãng đứng lên. Nói. Này không cần lo lắng. Ta có biện pháp làm cho Chu Anh Nhi quên mới vừa nói quá nói. Vậy là tốt rồi. Bất quá, có một việc, chủ bộ phải đáp ứng ta. Người nói, Chu Anh Nhi phải còn sống. Từ Hữu khẩu khí chân thật đáng tin. Nói, làm cho hắn giao ra giấu kín 15 vạn tiền. Đổi lấy mạng sống cơ hội. Người muốn thuyết phục Phi Khanh. Cũng chỉ trá lấy tiền tài định hắn tội. Cái gọi là thông đồng với địch phản quốc vừa nói. Không cần nhắc lại. Bảo Hy sắc mặt khẽ biến. Biết Từ Hữu vẫn đang không có buông tha cho. Trong lòng rối rắm nửa ngày. Nói. Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Rời đi huyện nha. Từ Hữu trở lại Tĩnh Uyển. Nói Chu Anh Nhi lời khai. Lý Xương từ nhỏ vào Thanh Lâu. Chứng kiến nghe thấy đều bị là nhân gian thảm sự. Tâm lý tố chất rèn luyện thập phần cường đại. Khả nghe xong khuyển kỹ hai chữ. Vẫn đang nước mắt tề lưu. Nói. Theo Dương Châu mua nữ nô. Sau đó bán được Giang Đông các nơi làm thiếp làm tí. Việc này tồn tại đã lâu. Chính là chung quanh lược bán phu quân. Đem chi tư độ đến Bắc Ngụy. Còn là lần đầu tiên nghe nói. Càng đừng nói cái gì khuyển kỹ. Nhân ngôn tác lỗ quần áo. Cho cầm thú không khác. Quả thế. Thu Phân ôm Lý Xương vòng eo, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng trấn an, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trông mong nhìn Từ Hữu, nói, tiểu lang, như vậy ác sự, chẳng lẽ sẽ không người quản sao? Tả Văn thở dài, nói, lấy cái gì quản đâu? Hạ thị một môn ra hai vị vương phi, ba vị phò mã, biến xem Giang Đông thế tộc, chỉ hạ thị có này thù vinh. Hoàng thân quốc thích, người Pháp ngoại, như thế nào có thể chịu không đi làm ác? Muốn ta nói a, bị bắt nữ lang, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đồng chí Việc gật đầu nói, trước kia ta ở thuyền các khi, từng nghe nói Hành Dương Vương Phi chết bệnh sau. Chủ thượng vẫn đang cố ý muốn theo hạ thị chọn một nữ lang làm hắn con dâu. Nếu không Hành Dương Vương cực lực phản đối, hiện tại sợ là vừa muốn nhiều một vị Vương Phi. Cũng thật sự là quái. Này khác thế tộc gia nữ lang xuất chúng không ở số ít. Chủ thượng lại cố tình xem chúng hạ thị. Hay là có cái gì chú ý bất thành? Chú ý là có. Bất quá không phải ngươi tưởng như vậy. Cùng quỷ thần, cát hung, họa phúc đều không quan hệ. Hà Nhu cười nói. Dương Châu có Ngô Quận bốn họ. Cố Lục Chu Trương. Cũng có Hội Kê bốn họ. Khổng Hạ Ngu Ngụy. Hạ thị ở tám họ đứng hàng thứ dựa vào sau. Vô luận nội tình, còn là thực lực, đều phải kém cỏi không ít. Chủ thượng cố ý cùng hạ thị đám hỏi. Đúng là muốn ở Dương Châu khảm vào một quả quân cờ. Lấy vương quyền làm cho hạ thị nhanh chóng phát triển lớn mạnh sau. Hảo cân bằng này khác chứ họ ở Dương Châu này đại bàn cờ bố cục. Đây là một. Thứ hai, hạ thị phụ thuộc vào hoàng thất. Ngắn ngủn 10 năm, đi xong rồi này khác thế tộc cần trăm năm khả năng đi xong đường. Suy nghĩ một chút, toàn bộ Giang Đông giống hạ thị như vậy thế tộc có bao nhiêu cái? Phàm là người có điểm dã vọng, lại há có thể không động tâm, không thèm nhỏ dãi. Chủ thượng thủ đoạn, gần dùng hai con trai, ba nữ nhi, có thể làm cho hơn 10 cái giống hạ thị giống nhau thế tộc quý sát ở hoàng gia bên chân khẩn cầu Thùy Liên. Đưa bọn họ đùa bỡn cho cổ trưởng phía trên. Đây là thiên kim mua mã cốt, kỳ chi lấy lợi, dìu dắt lòng người. Tả Văn thán phục, nói, thiên hạ sự, dài ở kỳ dược trong bụng. Nếu không nghe ngươi một lời, ta đến bây giờ còn muốn không rõ trong đó đạo lý. Thu Phân trong mắt tất cả đều là ngưỡng mộ. Nói, Hà Lang Quân, ngươi ngay cả chủ thượng tâm tư đều thấu hiểu được. Nhất định so với chủ thượng còn muốn lợi hại. Tiểu cô nương lời vô nghĩa. Hà Nhu không hề vì thế đắc ý, hiền lành đối nàng cười cười. Quay đầu nhìn Từ Hữu, nói, thất lang có phải hay không không chịu buông tay. Từ Hữu lặng yên nheo lại ánh mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng đốt bàn dài, trong miệng lẩm bẩm nói, hạ thị, quả nhiên là lão hổ mông sờ không thể. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, chỉ có Hà Nhu lạnh nhạt ẩm trà, nhàn nhã tự đắc. Qua nửa nén hương thời gian, Từ Hữu ngẩng đầu, một chữ chữ nói, kỳ dực, ta cần của ngươi tình báo. Hà Nhu buông chén, thoải mái cười to, trong mắt tinh quang văng khắp nơi. Nói, thất lang, ta chờ ngươi những lời này đợi hồi lâu. Theo lần đầu tiên gặp mặt khi, Từ Hữu chỉ biết Hà Nhu có chính hắn tình báo nơi phát ra. Cho nên có thể biết được Chiêm Văn Quân cùng Quách Miễn đủ loại nội tình. Cũng có thể đúng lúc chặn đứng hắn cùng Tả Văn đám người hành tích. Trước đoạn thời gian Chu Anh Nhi lẩn trốn, hắn đi ra ngoài dạo qua một vòng, được đến cụ thể tin tức, tình báo nơi phát ra chi chuẩn xác, chi nhanh chóng, ngay cả so với không được thuyền các, cũng kém không bao nhiêu. Trước tiên là nói về rõ ràng, của ta tình báo đều là tiêu tiền mua đến, thất lang không cần ôm quá lớn hy vọng. Hà Nhu khẽ cười nói, ta chỉ là hòa thượng từ phương Bắc tránh được đến. Trong tay tiền tài lại nhiều, cũng nhịn không được dưỡng nhiều người như vậy đi thu thập tình báo. Có lẽ chỉ có Quách Miễn như vậy đại giả mới có như vậy quyết đoán cùng tài lực. Đây là Từ Hữu dự kiến sự. Chỉ bằng Hà Nhu một người, không có khả năng tổ chức khởi đại quy mô tình báo cơ cấu. Nói, nhanh chóng nói, đâu đến này rất nhiều vô nghĩa. Đó là một cái dấu ở trong bóng đêm xã. Tên của hắn kêu Phong Môn. Phong Môn có đủ loại người. Chỉ cần giá thích đáng, có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nhu cầu. Tình báo chính là một trong số đó. Đã quên cho ngươi giảng, ta cùng sư tôn có thể theo Ngụy Quốc bình yên đào thoát, cũng cùng Phong Môn rất có can hệ. Cách chương.